Siêu Việt Tài Chính, chương 334, so tài. Góc truyện audio.com, chưa được 20 phút sau Thế Hải mặt mày như cắn phải ớt quay lại. Thiếu Kiệt cũng ngớ người nhìn hắn ta trên tay không có cái gì. Thiếu Kiệt lúc này cũng khó hiểu nhìn Thế Hải hỏi, ủa chuyện gì vậy sao chú không đi mua đồ đi? Nghe tới đây Thế Hải nhìn Thiếu Kiệt lắc đầu đáp lại một câu làm mọi người trong chỗ này đều bật cười. 6 giờ sáng ai bán điện thoại? Thiếu Kiệt nghe thế cũng cười cười hắn giờ mới chợt nhớ ra bây giờ mới bắt đầu cho một buổi sáng. Hầu như tất cả mọi siêu thị điện thoại đều đang đóng cửa ít nhất phải đến 9 giờ mới mở cửa hàng hẳn. Ấy gấp quá quên mấy xin lỗi chú, đợi chút mua cũng được để mọi người chép xong rồi giải tán đi ăn uống gì đó 2 giờ sau tập hợp cũng được. Tú Trinh nghe thế mắt sáng giờ trong lòng có, dự định gì đó nham hiểm nhìn Thiếu Kiệt nói. Thiếu Kiệt cũng sáng sớm anh em ngày mới nên hoạt động một chút ngay cậu với chị so tài một chút xem thế nào nhé. Bảy, Tú Trinh không được, nghe được em mình đưa ra cái ý kiến so tài buổi sáng Bảo Huân cũng xanh mặt ngăn lại. Thiếu Kiệt thì không hề hay biết dù sao ở đây cũng là sân tập võ. Việc hoạt động tay chân một chút cũng được nên gật đầu cái rụp. Ừ cũng được thư giãn một chút cũng được, toàn bộ những thành viên đang viên chố mắt nhìn Thiếu Kiệt hắn thì vô tâm không hề hay biết. Tú Trinh thì mừng rỡ vỗ tay. Bảo Huân lúc này vội nói với Thiếu Kiệt, thôi cậu không phải đối thủ của con nhỏ này đâu cả nhóm huấn luyện nó đều đưa người ta vào chòng đánh nhau hết. Thiếu Kiệt lúc này cũng nhíu mày, nhưng hắn đã đồng ý giờ lại thay đổi sau này sao mà có thể để. Người khác phục, dù sao cũng đã nói sẽ đành nếu có thua thì cũng không sao. Vì qua lời của Bảo Huân hắn biết có lẽ trong đây không ít người thua trong trận đấu với Tú Trinh. Không sao đâu chỉ là thử thôi mà không đánh lại cũng biết được thực lực mình ở đâu. Mọi người làm gì phải lo lắng thế, Tú Trinh cũng có giết tôi đâu mà sợ, thấy chưa người ta nam nhi là phải thế này, các anh nhìn lại mình xem, lần nào cũng trốn như vịt chưa đánh đã hàng, thật mất mặt đàn ông, một đám người bên dưới trong bụng đều quay mặt đi biểu môi như chuyện này không có gì mất mặt nói thầm một câu. Đánh thua cô nói nam nhi mà không đánh lại với con gái cũng như không. Bảo Huân thấy Thiếu Kiệt nói thế cũng thở dài bản thân hắn chỉ đánh ngang tay với em gái mình còn hắn không biết Thiếu Kiệt sẽ thế nào. Nên lắc đầu nói, cậu mà thua thì còn mệt, hơn đấy, nên quyết định thật thì trước khi đánh với con nhỏ này. Không sao cứ thử là được mất mặt hay không chẳng quan trọng. Nếu mặt mũi mà bán lấy tiền được chắc ai cũng giàu hết rồi nên cứ thoải mái là được. Lúc này một đám người bên dưới đều ngồi một bên Thiếu Kiệt nhận từ Bảo Huân một bộ võ phục. Mặt trên người cảm thấy thoải mái hắn mới cử động vài chỗ. Hành động của Thiếu Kiệt làm Bảo Huân lắc đầu. Vì những người đánh nhau với Tú Trinh mới đầu cũng làm nóng cơ thể hăng hái như thế nhưng sau khi đánh xong đều một mặt bại trận khó có thể thấy được niềm vui. Tú Trinh cũng mặc lên ngươi bộ võ phục đi đến giữa sân. Nhìn Thiếu Kiệt nói, cậu cần chấp mấy chiêu sợ mọi người nói lớn ăn hiếp nhỏ nữa. Mắc công lắm, đánh thể dục mà cũng có nhường chiêu thức nữa à, thôi không cần đâu. Một đám, người hối tiếc cho Thiếu Kiệt bởi những người đó cũng từng được ân huệ một câu nói này giống như Thiếu kia. Và họ cũng từ chối sợ mất mặt, Thiếu Kiệt lại nghĩ khác đối với hắn việc Tú Trinh can đảm nếu ra thách đầu so tài. Cũng nói lên cô có thực lực và hơn hết hắn nhìn ra ý đồ của Tú Trinh muốn thử sức mình xem có đáng để cho cô làm việc hay không. Tuy không biết khả năng của Tú Trinh như thế nào nhưng nói đánh thì Thiếu Kiệt cũng không ngại. Dù sao thua thì chứng tỏ mình cần phải học hỏi nhiều thêm còn không thì Tú Trinh sẽ làm việc cho mình một cách tốt nhất. Quyền lợi là thế sao Thiếu Kiệt không làm, nếu thế chị đây sẽ không khách sao. Để xem cậu đánh đấm thế nào, Bảo Huân lúc này đứng giữ làm trọng tài, nên chỉ thở dài một hơi nhìn hai người nói, đánh nhau biết điểm dừng là được, Thiếu Kiệt vốn định, theo lễ là cúi chào đối phương thì một âm thanh đừng vang bên dưới đồng thanh vang lên. Nhưng lúc này đã không kịp Thiếu Kiệt dùng đầu mũi chân mình lui lại ba bước lúc này Tú Trinh đã xông đến phía trước chỗ hắn. Hướng mũi chân thứ ba vừa dứt trạng thái lui lại Thiếu Kiệt dùng chân phải quét một cước ngang mặt. Ngay tầm của Tú Trinh. Cô nàng đang có động lực xông tới thấy Thiếu Kiệt đá ngay một chiêu trên không như thế cũng lấy tay đỡ lấy. Thiếu Kiệt càng dùng sức khi đá trúng cách tay của Tú Trinh hắn lại đè xuống làm bước đệm đạp một cái xoay người ra phía sau của Tú Trinh. Lùi lại một bước, Thiếu Kiệt hiểu tại sao những người trước đây đấu với cô nàng này lại thua. Bởi không theo một nội dung thi nào thì, đánh luôn là một biệt pháp tiền phát chế nhân, mà chỉ cần khi trúng chiêu của Tú Trinh, người đánh với cô rơi vào thế, yếu là chắc chắn. Phản xa nhanh đấy, nhưng còn nữa này, đón lấy, vừa nói Tú Trinh vừa quay lưng vừa đánh về phía Thiếu Kiệt. Một nấm được đưa ngang với vai đánh ra nếu chân trụ xoay người. Nếu có ánh mắt một chút thì có thể nhận thấy đây là một động tác khởi động trong hồng quyền thái cực mã. Thiếu Kiệt lúc này cũng chỉ cười, bước chân phải lên tay hướng từ dưới lên qua khỏi mặt. Lòng bàn tay hướng vào trong người, chân trái lúc này bước lên thêm một bước đứng xong với Tú Trinh, lòng bàn tay lúc này mới xoay lại hướng từ phía trên đè cánh tay của Tú Trinh hướng về phía mặt đất. Bảo Huân lúc này đừng bên ngoài nhìn thấy như thế cũng thốt lên một tiếng nhỏ. Thái cực quyền tả hữu dã mã phân tung, thấy chiêu thức của mình bị Thiếu Kiệt phá giải, Tú Trinh xoay người dùng trỏ tay trai của mình đánh mạnh về sau. Thiếu Kiệt lúc nãy chân trụ của hắn lại đổi tay thành trường hướng cơ thể Tú Trinh phía trên vai trường mạnh một cái lùi lại phía sau. Cả Tú Trinh lúc này cũng biết được ngoài cái vẻ như công tử của Thiếu Kiệt thì đánh đấm cậu ta cũng rất có nghề nên mỉm cười nói. Nãy giờ giỡn với cậu thôi, bây giờ mới là đánh thật này. Thật thì thật, Thiếu Kiệt cũng không kém cạnh. Lùi lại hắn vừa rồi chỉ thử xem cô nàng Tú Trinh này như thế nào để có thể đưa ra phương án đối phó một cách tốt nhất. Qua giao thủ đơn giản hắn cũng nắm được đại khái. Hầu hết là những môn võ của cô học được là cận chiến giống như hắn. Nhưng bát cực quyền của hắn dùng để cận chiến pha vào đó một chút hồng quyền, thái cực quyền và đường lang bộ pháp. Bát cực quyền cũng là một võ công cận chiến, nhưng vì học xong của Hà Thúc hắn còn học lõm thêm. Các loại như karate và taekwondo thêm cả những thế vật của judo nên Thiếu Kiệt có thể vừa cận chiến vừa có thể sử dụng quyền cước. Thiếu Kiệt lúc này cũng muốn lấy lại chủ động, hắn hướng Tú Trinh đấm ra một quyền ngang tầm vai, Tú Trinh thấy thế cũng đỡ đòn từ hướng bên trái của mình. Thiếu Kiệt mới xoay người tạo thành một thế vuông góc với Tú Trinh. Chân phải đạp xuống hướng chân trụ của Tú Trinh bước tới. Né được hai chiêu thức của Thiếu Kiệt làm cho Tú Trinh lùi lại khoảng cách, lúc này đã có Thiếu Kiệt hắn mới có khoảng trống để chuẩn bị cho những đòn chân cần thiết. Tú Trinh lúc này cũng có một khoảng cách với Thiếu Kiệt. Thấy hai lần chính bản thân mình lại ăn thiệt thòi, Tú Trinh lúc này đợi chờ Thiếu Kiệt ra chiêu trong lúc sơ hở. Vì cô thấy nãy giờ Thiếu Kiệt hầu như lấy thế thủ để lấy lợi thế trong những sơ hở của mình, cô tiến về thế thủ của mình. Thiếu Kiệt lúc này xử ngay một cú đa quét chân phải từ dưới lên, né lấy cú đá của Thiếu Kiệt, Tú Trinh nhanh chóng hướng phía sau lưng Thiếu Kiệt xông tới. Thiếu Kiệt thấy thế vội biến chiêu thành một cú đá hai vòng. Lúc này Tú Trinh chỉ còn cách né cú đá thứ hai bằng cách cúi người lăn một vòng về phía trước. Thiếu Kiệt ổn định thân thể hướng về phía Tú Trinh đánh một đòn tầm trung. Nhưng hắn không ngờ cô lại chịu đòn đó để đánh hắn một cú móc từ dưới lên, dồn hết lực chân trụ từ dưới bật lên. Thiếu Kiệt nhanh chóng né tránh đòn hiểm, tù trên không Tú Trinh lại triển khai một đòn đá quét từ trái qua phải. Thiếu Kiệt lúc này chỉ còn cách lấy tay mình đỡ lấy nơi yếu hại bên sườn. Thiếu Kiệt vừa đỡ lấy một cước của Tú Trinh, hắn cùng đánh về phía cô một trường để đem khoảng cách của hai người keo giãn ra để hắn có thể thoát khỏi những liên chiêu tiếp theo. Chịu một cái đá của Tú Trinh, hiện tại cả hai đều đánh ngang tay với nhau, mỗi người đều ăn thiệt thòi của đối phương. Bên ngoài những thành viên đang quan sát cũng trố mắt nhìn. Bởi hai người hầu như không mặc đồ bảo hộ nên hầu hết đều hạn chế những chiêu thức có thể sát thương cao. Vậy mà Tú Trinh lại đánh không theo quy tắc, cái nào có lợi lại ra tay. Thiếu Kiệt bây giờ cũng chỉ biết cười ngượng, hắn không ngờ cô gái này lại đánh ra những chiêu thức như thế. Nhưng đã lỡ leo lưng cọp nên hắn chỉ biết đấu tiếp. Chỉ cần ngang cơ hoặc có một cơ hội thắng thì hắn sẽ ra chiêu một cách dứt khoát. Bây giờ cả hai đều tách nhau ra một khoảng, qua những chiêu thức vừa rồi tuy đơn giản nhưng hầu hết đều là dựa vào sự phán đoán và linh hoạt của cơ thể. Hiện tại chỉ cần một sơ hở nhỏ, cuộc chiến cũng có thể đi theo một hướng khác. Cả Bảo Huân cũng không ngờ rằng Thiếu Kiệt có thể đánh nhau với Tú Trinh như thế. Cách chương.